Chương 736, Miểu sát. Usuzu gà ảo, được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, Lưu Ly, ngươi nhất định phải cẩn thận một điểm. Tuy là những thứ này thực lực của địch nhân đều rất yếu, nhưng là bọn họ nhân số so với chúng ta nhiều, nhất định phải cẩn thận một điểm. Lưu Ly đang nghe Usuzu gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, hệ ủ gà ảo tỷ, ta biết rồi, ngươi ở chỗ này chờ a được rồi, ngươi phải cẩn thận chung quanh của mình, nhất định không thể để cho người khác đánh lén ngươi. Usuzu gà ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó Lưu Ly từ từ hướng cái kia ngũ tên địch nhân đi tới. Tiểu quỷ, làm sao? Lẽ nào ngươi nghĩ một người đối với trả cho chúng ta 5 người sao? Ta đây mấy ngày nữa lại nhìn thấy Lưu Ly hướng cạnh mình chậm rãi đi tới thời điểm. Một tên trong đó địch nhân liền đối với Lưu Ly mặt mang nụ cười châm trọc, nói với hắn. Lưu Ly đang nghe tên kia địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười khẽ gật đầu. Sau đó đối với bọn họ nói ra, không sai, đối phó các ngươi 5 người, tự ta như vậy đủ rồi. Còn có liền là mới vừa các ngươi 5 người muốn phải đối phó ta một người nữ sinh, cái này khiến cho ta cực kỳ sinh khí, cho nên kế tiếp các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết trong tay ta. Đến cái kia ngũ tên địch nhân, đang nghe Lưu Lị mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt ngây dại, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Lị thực sự muốn chính mình đối với trả bọn họ 5 người. Ha ha ha, các ngươi đều nghe được ga tên tiểu quỷ này muốn chính mình đối với trả cho chúng ta 5 người đâu. Cái này thật đúng là ta lần đầu nhìn thấy loại chuyện như vậy đâu, thật là quá buồn cười. Ở ngừng mấy giây sau đó, đứng ở 5 người kia trước mặt nhất tên địch nhân kia, đối với người phía sau vừa cười vừa nói. Phía sau 4 người kia, một người trong đó người tiếp tục nói ra, đúng a đu nở dê vờ ơ y a, tên tiểu quỷ này đầu óc chắc là bị hư, dĩ nhiên muốn tự mình một người đối với trả cho chúng ta 5 người, đây thật là ý nghĩ kỳ lạ đâu. Không thể không nói tên tiểu quỷ này thật vẫn có một ít can đảm đâu. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cũng không có nói những lời khác. Vào lúc này, Lưu Ly từ từ hướng cái kia 5 tên trước mặt địch nhân đi tới, lại tới ngay đến trước mặt bọn họ thời điểm, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Cái gì, tên tiểu quỷ này tốc độ là chuyện gì xảy ra đã vậy còn quá nhanh. Mới vừa ta dĩ nhiên không có chóc nã bộ hắn tàn ảnh. Đứng ở trước mặt nhất tên kia địch nhân, khi nhìn đến Lưu Ly sau khi biến mất, liền phi thường kinh ngạc nói rằng, hắn cũng không nghĩ tới Lưu Ly lại có tốc độ như vậy. Ở Lưu Ly sau khi biến mất, Lưu Ly liền trong nháy mắt đi tới tên kia mới vừa nói chuyện địch nhân phía sau. Vào lúc này, Lưu Ly hay dùng vũ khí của mình cắm vào địch nhân phần bụng, thế nhưng cắm không phải rất thâm, không có đem tên kia địch nhân trực tiếp giết chết. Vào lúc này, tên kia địch nhân rất rõ ràng cảm thấy bụng mình chuyển tới đau đớn, sau đó liền chíu khởi lông mày của chính mình, sau đó cúi đầu xem cùng với chính mình phần bụng đang ở vết thương chảy máu. Ghê tởm, ngươi tên tiểu quỷ này. Tên kia địch nhân trong nháy mắt xoay người, sau đó đối với Lưu Ly lớn tiếng nói, lúc này tay phải của hắn đè xuống chính mình đang ở vết thương chảy máu. Thế nhưng vừa lúc đó, tên kia địch nhân vẫn chưa nói hết nói, Lưu Ly lại một lần nữa dùng vũ khí của mình từ địch nhân hầu chỗ tìm tới. Ở làm Lưu Ly vạch qua sau đó, tên kia địch nhân mới vừa còn chưa nói xong nói, liền lại cũng không có nói ra.